Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, không đáng kể. Sợ vỡ mật, chính là dùng để hình dạng bây giờ Lý Học Văn. Hắn rất rõ ràng, Từ Đình Đình nếu là không tha thứ hắn mà nói, bên cạnh nhìn chằm chằm Diệp Trần khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, không thiếu được lại là một trận đòn độc, vì lại nữa bị đánh. Để cho Từ Đình Đình tha thứ mình, chính là trọng yếu nhất. Người mau tránh ra. Từ Đình Đình hiện tại vậy rất mệt mỏi, nơi nào có dư thừa khí lực đi đối phó Lý Học Văn. Cho nên chính là một hồi cau mày, dày một câu, muốn đem Lý Học Văn cho mắng đi. Nhưng Lý Học Văn bây giờ nơi nào dám đi à? Ngược lại, hắn ôm chặt hơn, rất sợ Từ Đình Đình sẽ không tha thứ mình. Ta không buông ra, ngươi không tha thứ ta, ta là sẽ không buông ra. Lý Học Văn không chút nghĩ ngợi liền nói. Ngươi trước tha thứ ta, ta liền buông ra, nếu không, ta là sẽ không buông ra. Tên này, Từ Đình Đình trong mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Tên này rõ ràng chính là đem vô sỉ bản lãnh phát huy đến trình độ cao nhất. Chính là cố sống cố chết, không biết xấu hổ, mình không đáp ứng, hắn liền không buông ra. Được rồi, ta tha thứ ngươi, cho ngươi một lần cơ hội, ngươi dậy đi. Từ Đình Đình bị dây dưa có chút phiền. Không vui nói. Ngươi mau tránh ra. Phiền chết. Ngươi xem. Nàng tha thứ ta. Ngươi. Ngươi không thể lại đánh ta. Lý Học Văn vội vàng nhìn về phía Diệp Trần. Nói. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi đừng nữa đánh ta. Diệp Trần cũng là một hồi dở khóc dở cười. Tên này tựa hồ là thật bị mình dọa sợ. Một cái người đàn ông. Hù được tê liệt trên đất cũng không dám đứng lên. Người này là thật phế bỏ. Còn có thể hay không có chút tiền đồ. Đứng lên đi. Ta không đánh ngươi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Đừng đánh. Nghe nói như vậy. Lý Học Văn cả người mới thở phào nhẹ nhõm. Nói. Được. Được. Đừng đánh. Đừng đánh. Cảm ơn ngươi. Rốt cuộc đừng đánh. Nói xong câu này nói. Lý Học Văn lập tức buông lỏng xuống, buông lỏng ôm trước Từ Đình Đình chân tay, tê liệt ở trên mặt đất, một hơi một tí, nếu không phải trong mắt còn ở động, chính là nói hắn chết, đều có người tin, trời mới biết hắn mới vừa rồi trải qua cái gì, bị Diệp Trần hù được cả người thần kinh đều là căng thẳng, một khắc cũng không dám buông lỏng, đi thôi, Diệp Trần đi tới, dìu đỡ Từ Đình Đình. Liền đi xuống lôi đài. Từ lão sư, ngươi thật lợi hại. Từ lão sư, chúng ta cũng biết, ngươi là giỏi nhất. Lý Học Văn luôn chỉ có một mình cặn bã. Hắn căn bản là không xứng với ngươi. Ngoặc kép, Từ Đình Đình những thứ này người ủng hộ. Lập tức đem Từ Đình Đình từ Diệp Trần trên tay nhận. Không ngừng vừa nói chuyện. Diệp Trần thì hoàn toàn thành một cái thừa người. Diệp Trần, Diệp Trần. Đỗ Vũ Mộng vậy từ bên cạnh địa phương chen qua tới. Muốn cùng Diệp Trần chào hỏi. Nhưng người chung quanh quá nhiều. Nàng chen lấn nửa ngày cũng không có chen qua tới. Diệp Trần đứng tại chỗ. Cầm lên điện thoại di động tới. Mới vừa ở trên lôi đài. Hắn liền cảm nhận được mình điện thoại di động một mực đang chấn động. Chỉ bất quá lúc ấy còn đang xử lý sự việc. Liền không phản ứng. Cái này sẽ có thời gian. Sẽ tới xem, mới vừa mở ra, Diệp Trần liền thấy được mười mấy không nhận điện thoại gọi đến. Tất cả đều là Lâm Tiết Giao điện tới. Hừ, Lâm Tiết Giao cái này sẽ đoán chừng là tan lớp, nếu không sẽ không có nhiều như vậy điện thoại. Vội vàng vội vã đi ra ngoài, trong này người quá nhiều, vậy quá ồn, chỉ có đi ra ngoài trước xem tình huống. Diệp Trần, Diệp Trần. Đỗ Vũ Mộng trơ mắt nhìn Diệp Trần đẩy ra đám người đi ra cung thể thao. Mà nàng tại chỗ, cũng không có biện pháp đẩy ra đám người đi tới. Người đâu? Từ Đình Đình đang cùng mình mấy người bạn nói xong sau đó. Mới nhớ Diệp Trần, quay đầu vừa thấy, nhưng phát hiện không có bóng người. Đối với Diệp Trần, nàng là có rất lớn cảm kích. Dẫu sao, là người này giúp nàng. Nếu không... Cái này sẽ nằm ở trên lôi đài. Bị người đánh. Nhất định là mình. không thấy được Diệp Trần bóng người. Nàng cái này trong lòng, bỗng nhiên có chút thất lạc, còn không có tốt cảm ơn đối phương đâu. Làm sao người cũng không còn. Diệp Trần từ cung thể thao đi ra, liền bấm Lâm Tuyết Giao điện thoại, nhưng Thủy Chung không gọi được. Người đâu? Diệp Trần một hồi cau mày, xem nhìn thời gian, Lâm Tuyết Giao tan lớp cũng không quá mới mười mấy phút. Như thế một chút thời gian, còn có thể đi đâu bên trong? Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám trì hoãn, chuẩn bị đi phòng học bên kia xem tình huống. Đi tới cửa phòng học, liền thấy Trần Uy và Lục Viện Viện các người đứng ở bên ngoài vừa nói vừa cười. Cùng Diệp Trần tới một cái này mấy người nụ cười trên mặt ngay tức thì liền biến mất. Giống như là, từ mùa hè, đột nhiên chạy tới mùa đông, khí lạnh bức người. Lâm Tiết Giao ở đâu? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Ngạch, nghe được vấn đề này, Trần Uy và Lục Viện Viện các người đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ có thể cảm giác được Diệp Trần trong khẩu khí cứng rắn cùng với lạnh như băng. Thậm chí, còn mang một chút giọng chất vấn khí. Có thể bọn họ cái gì cũng không làm à? Chúng ta không biết à? Trần Uy nói tới nói lui, đều có điểm lăng thần. Lắp ba lắp bắp, rất sợ Diệp Trần một cái tức giận, liền đem lửa giận tung đến trên người của bọn họ. Vậy cũng sẽ không tốt. Không biết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần còn có chút không quá tin tưởng. Đều là học chung lớp, thật muốn phát sinh chuyện gì, còn có thể có không biết sao? Chúng ta thật không? Không biết, mới rồi có hai người cầm Lâm Tiết Giao kêu đi ra ngoài. Chúng ta cái gì cũng không biết à? Lục Viện Viện liền vội vàng nói, kêu đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, Diệp Trần thần sắc nhất thời nghiêm túc. Vậy ngươi ban đầu còn nói cái gì cũng không biết. Diệp Trần nhìn Trần Uy, lạnh lùng hỏi, trong mắt đều đã lộ ra sát khí. Người này lại còn dám đối với bản thân có giấu giếm. Đây không phải là chán sống sao? Chấm ngoặc kép, Trần Uy hù được trực tiếp quỳ xuống Diệp Trần trước mặt. Nói, ta sai rồi, ta lấy là ngài đều biết. Diệp Trần hư lạnh một tiếng. Vậy lười được nói nhảm nữa. Hắn bây giờ muốn là làm sao cầm Lâm Tiết Giao cho tìm được. Nào ngờ, hắn cái này hư một cái, nhưng là để cho Lục Viện Viện các người giật nảy mình. Lấy là Diệp Trần rất không cao hứng, muốn xông lên bọn họ nổi giận. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủn mấy giây, Lục Viện Viện, Trần Bình cùng với Trung An và Hạ Quân cũng hù được trực tiếp quỳ xuống trên đất. Năm cái người, cùng nhau xếp, tất cả đều quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt. Run lẩy bẩy, cái này sẽ trả lại cho là lúc tan lớp gian. Trên hành lang mặc dù học sinh không nhiều, nhưng vậy có mấy cái. Tất cả đều bị một màn này cho sợ ngây người, quỳ xuống, chung quanh những người này. Nguyên bản có mấy cái còn muốn tới tham gia náo nhiệt đâu. Nhưng cũng bị trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương dọa sợ. Căn bản liền không dám nói lời nào. Thậm chí, cũng không dám thở mạnh một tí. Cũng đàng hoàng đứng tại chỗ. Chỉ có thể dùng mắt nhìn sự thái phát triển. Bọn họ đều rất tò mò. Người trẻ tuổi này là người nào? Có thể để cho Trần Uy cái này một đám người trực tiếp quỳ xuống. Quá đáng sợ. Đây rốt cuộc là nhân vật nào? Diệp Trần nhìn quỳ xuống trước mặt mình cái này năm cái người, nhưng căn bản không có phản ứng. Hiện tại hắn tâm tư đều ở đây làm sao đem Lâm Tiết Giao cho tìm được trong chuyện. Nơi nào còn có tâm tình đi chiếu cố đến cái này bốn cái phế vật. Chỉ là vội vã liếc một cái, liền trực tiếp đi, cái này sẽ không có. Trần Uy các người đều là một hồi mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Trần biết cái gì nói. Cái gì động tác cũng không có liền đi như vậy. Bọn họ cũng lấy là Diệp Trần ít nhất phải hướng về phía bọn họ mỗi người tới một cước. Tối thiểu, cũng phải tới răn dạy một phen gì. Nhưng không bày tỏ gì. Cái này làm cho bọn họ một hồi mơ hồ. Kia quỳ xuống há chẳng phải là trắng quỳ. Làm thật tốt xem bọn họ đều là trắng quỳ xuống. Vậy chúng ta đứng lên. Lục Viện Viện gặp Diệp Trần đi xa, liền trần chờ một tí, nói một câu, nàng sở dĩ trần chờ, là bởi vì là thấy Trần Uy các người cũng chưa thức dậy. Dứt khoát cứ tiếp tục quỳ, nàng một người tự nhiên cũng không dám dậy rồi, vẫn là đừng nóng đi, chúng ta lại xem, vạn nhất chờ lát hắn đột nhiên chạy trở lại, làm thế nào? Trần Uy thận trọng nhìn một mắt Diệp Trần đi mất phương hướng, cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều, nghe được Lục Viện Viện thanh âm, mới giải thích một tí, nghe nói như vậy, Lục Viện Viện cũng là thần sắc như thường, vội vàng đoan tránh quỳ tư thái, rất sợ chờ lát Diệp Trần thật trở về, thấy nàng không đứng đắn quỳ tư, có thể là được không tôn kính, năm cái người đều là thần sắc 10 phần chấn định quỳ xuống đất, một hơi một tí, thần tình kia, khỏi phải nói hơn bình tĩnh, căn bản cũng chưa có muốn đứng lên ý, những người bên cạnh tất cả đều là một bộ xem trò vui dáng vẻ. Nhìn cái này năm cái người, tất cả đều là người điên, những người này đều là điên rồi sao? Tuyệt, vẫn còn quỳ xuống đất, đây là làm gì à? Quỳ vui không? Đây là đang chơi trò chơi gì? Nơi nào là trò chơi? Ta xem rõ ràng chính là Thất Tâm Phong. Diệp Trần từ dãy lầu học xuống, liền nhận được Lâm Nguyệt Giao điện thoại. Người ở đâu bên đâu? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Con bé này thật đúng là sẽ chạy. Lúc này mới bao lâu? Liền không thấy tung tích. Để cho mình cũng lo lắng gần chết. Nàng ở trong tay chúng ta. Ở trường học hòn non bộ bên này. Chính ngươi đến đây đi. Mang theo thiếu chúng ta. Nếu không, người này ngươi là không mang được. Trong điện thoại, một cái hùng hậu thanh âm nam tử vang lên. Trực tiếp nói. Cái gì? Lại bị bắt cóc? Diệp Trần ánh mắt nhất thời liền lạnh xuống. Hắn là không nghĩ tới. Lúc đầu, Lâm Tiết Giao lại là bị người mang đi. Còn không chờ hắn nói chuyện. Điện thoại bên kia liền đã cúp. Tìm một học sinh hỏi một tí trường học hòn non bộ là ở đâu bên. Theo phương hướng, đi tới, rất nhanh liền đến nơi. Khu vực này là trường học học sinh địa phương du ngoạn. Không ít tình nhân cũng ở bên này tản bộ. Xem diện tích còn rất lớn. Nếu quả thật muốn tìm, sẽ rất phiền toái. Nhưng Diệp Trần đến nơi, liền biết Lâm Tiết Giao chỗ. Bởi vì, hắn cảm nhận được liền một chút luyện khí kỳ võ giả hơi thở. Không nghĩ tới, ngày hôm nay còn có thể gặp phải người võ đạo giới ở chỗ này. Ngược lại là ra Diệp Trần dự liệu. Không tệ à, người có thể nhanh như vậy đi tìm tới. Thật vẫn là rất lợi hại. Diệp Trần mới vừa đi tới, liền thấy một người cô gái từ phía sau đi ra. Trên dưới liếc mắt một cái Diệp Trần, trong mắt đều là khinh thị một trong. Thuận miệng nói một câu, Tinh Nguyệt phái người. Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền đại khái đoán được lai lịch của đối phương. Hắn trước tiếp xúc qua Tinh Nguyệt phái Lã Xuân Vũ hai chị em gái. Đối với các nàng công pháp tu hành vậy có biết chút chút. Hiện tại cô gái này trên mình cũng có cùng các nàng tương tự mùi vị. Tự nhiên có thể đại khái đoán được đối phương thân phận. Thả người đi, chuyện này ta liền không so đo. Diệp Trần nhìn đối phương một cái, mở miệng nói, dẫu sao, Lã Xuân Vũ hai chị em gái đã đại biểu Tinh Nguyệt phái mời hắn đi qua luyện đan. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn cũng là Tinh Nguyệt phái chỗ thượng khách, còn con này 500.000 món nợ, lại coi là cái gì? Đối với Tinh Nguyệt phái mà nói, bất quá chỉ là không đáng kể mà thôi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.